Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2064, chương 20. Tráng Kazuya, ta đại Seido 2, Saikyo Cao Trung làm ra lựa chọn, cứ việc sự lựa chọn này cũng không phải Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ bằng lòng gặp đến, nhưng này đã thành sự thực. Đối phương dự định từ bỏ cùng Miyuki Kazuya quyết đấu, lấy full goal sách lược, thực sự cầu thị rằng làm như vậy là có chút túng đối với một cái hắc mã đội bóng tới nói. Nếu như đánh mất cùng đối phương chính diện quyết đấu dũng khí, như vậy cuộc tranh tài này bọn họ hầu như là không thể thắng. Đương nhiên, cũng không thể nói cách làm của bọn họ không đúng, bọn họ đang suy nghĩ đến tình huống như thế sau khi còn làm ra lựa chọn như vậy, vậy đã nói rõ bọn họ đã linh cảm đến cùng Miyuki chính diện quyết đấu là phi thường chịu thiệt một chuyện, rất khả năng lần này quyết đấu mất điểm trực tiếp để bọn họ vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó bọn họ mới lựa chọn tách ra Miyuki cùng Mizuno quyết đấu. Miyuki đối với đối phương làm ra lựa chọn như vậy, trong lòng kỳ thực là tán thưởng từ bỏ hắc mã đội bóng khí thế. Đối với Saikyo Cao Trung tới nói là một cái thiên tổn thất lớn, sau cuộc tranh tài miễn không được phải bị thiên phu sở, chỉ có thể nhịn được điểm này, cũng phải dứt khoát kiên quyết làm như thế. Hiển nhiên đối phương là có càng to lớn hơn dã tâm, vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo đối phương chủ động hướng về tử lộ lên đi. Chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là đã từ bỏ chống lại, hoặc là chính là định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Saikyo Cao Trung tuyển thủ thấy thế nào cũng không giống như là đã từ bỏ chống lại, tuy rằng bọn họ trốn tránh cùng Miyuki quyết đấu, nhưng các tuyển thủ hành động nhưng đều rất tích cực, một chút đều không giống không có ý chí chiến đấu dáng vẻ. Tuy rằng rất tán cùng đối phương cách làm, nhưng Miyuki vẫn có chút nhi không lọt mắt đối phương làm này, chủ yếu là bởi vì bọn họ thực sự là có chút kéo dài từ bỏ chính diện quyết đấu. Đàng hoàng né không là tốt rồi, đối phương còn nhất định phải bày ra tiến công tư thái đến, nỗ lực ném ra tiến công hình bốn bô, như vậy chuốc khí thế lên cũng sẽ không có vẻ như vậy bị động ấu trĩ, thực sự là ấu trĩ. Đối với đối thủ cách làm như thế, Miyuki là có chút khó chịu, đối phương không ngừng mà dùng tiến công hình bốn bô, hắn chẳng phải liền thành bối cảnh bản. Hơn nữa cái này đối thủ ném bóng quá tiểu nhi khoa, liền ngay cả hắn dự định ném bô, Miyuki đều có thể đoán ra cầu ném phương vị, vậy ta liền đến dạy các ngươi một chuyện được rồi. Dây dưa dài dòng đối với bóng chày thi đấu tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, chờ đến đối phương chuẩn bị ném đệ ba cái bô thời điểm, Miyuki không có lại giữ yên lặng, mà là quả đoán ra tay, hắn một bước vượt đi ra ngoài, để cả người cùng Strizone kéo dài khoảng cách. Như vậy nguyên bản hắn đủ không tới cầu, liền đã biến thành có thể đủ đến bóng tốt catcher vị trí Saikyo catcher. Nhìn thấy Miyuki hành động thời điểm, con mắt lập tức liền trừng lớn bị nhìn thấu. Bọn họ muốn dùng tiến công hình bốn bô, vào lúc này cũng có điều liền ném hai cái bô mà thôi, lẽ ra Miyuki không nên như vậy nhanh liền phát hiện mới đúng, nhưng hắn một mực liền phát hiện, hơn nữa hành động tương đương quả quyết, không chần chờ chút nào trực tiếp liền đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, sau đó mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hoàn thành tất cả những thứ này, Miyuki tiện tay đem chày ném qua một bên, sau đó hướng về gôn một bắt đầu đi tới, bị đánh ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu thành công xuyên qua chốt gôn hai trở ngại, rất xa bay về phía ngoài sân. Saikyo Cao Trung cánh ngoài rõ ràng chưa kịp phản ứng, hắn sửng sốt một hồi lâu mới hướng về bóng chày điểm đến, đuổi theo cơ hội liền như thế xuất hiện. Nguyên tắc có điều chính là một cái quá bình thường hit. Tuy nói Miyuki nhắm vào chính là bô, Nhưng này một cầu cũng có điều chính là phổ thông hit mà thôi, này một cầu coi như có thể xuyên qua phòng thủ, nhiều lắm cũng chính là để cô Minato Haruichi trở lại gôn nhiều hơn nữa, chính là quá nghiêm khắc. Không quá hiện thực, có thể cũng là bởi vì này một cầu ra ngoài Saikyo cao trung các tuyển thủ dự liệu, lấy về phần bọn hắn đều không thể tới kịp bố trí phòng thủ Seido cao trung bóng chày đội khoách. Điểm số lớn cơ hội, liền như thế lặng yên đến vốn là ở ghi điểm vòng Kominato Haruichi. Một đường lướt qua gôn 3, trở về gôn vừa bắt đầu Sawamura Eizun cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn lên tới gôn 2, xem xét một chút tuyển thủ cùng bóng chày khoảng cách còn có cơ hội. Hắn cũng không có nhiều hơn nữa chần chờ, trực tiếp lướt qua gôn 2. Chạy đến gôn 3 xếp đi vào gôn 3, Sawamura cũng đã hài lòng, dù sao nói cho cùng. Miyuki đánh ra đi cái kia một cầu cũng không phải nhiều đẹp đẽ, có thể vừa lúc đó. Cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên, cho Sawamura Eizun đánh ra tiếp tục tiến lên ám hiệu theo Kominato Haruichi đi tới đến gôn. Trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bắt điểm thứ hai, thế cuộc đã lặng yên không một tiếng động phát sinh ra biến hóa, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước, ưu thế đã thành lập vào. Lúc này, Seido tuyển thủ cũng không có cần thiết lại giống như vừa bắt đầu như vậy bảo thủ, chỉ cần cơ hội thích hợp. Mạo một ít nguy hiểm, đem điểm số kéo đến càng to lớn hơn không thể nghi ngờ đối với đội bóng càng có lợi phải mạo hiểm. Sao? Sawamura Eizun trong đầu né qua ý niệm như vậy, không đúng, hai điểm dẫn trước mà thôi. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên cũng không kịp ra lệnh, nói cách khác cơ hội này bắt nguồn từ cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên kiến nghị, hắn sở dĩ sẽ đưa ra như vậy kiến nghị cũng là chứng minh trước mắt đúng là một cơ hội, một cái có thể trở lại gôn khoét điểm số lớn cơ hội đối với chính mình tuyển thủ. Sawamura Eizun vẫn là rất tin tưởng, hắn không chần chờ, chân đạp qua gôn 3 chiếm gôn, sau đó tiếp tục tiến lên trải qua hai cái chiếm gôn. Hơn 50 mét gia tốc, Sawamura Eizun tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, hắn lúc này coi như cùng Kuramochi Yuichi chính diện cạnh tranh, tốc độ cũng là không kém chút nào, liền thấy chiếm gôn trong lúc đó một đạo màu xanh lam quang ảnh phảng phất toàn như gió thổi qua sân bóng Catcher vị trí Saikyo Catcher. Vào lúc này, hắn trái tim nhỏ đã nhấc đến cổ họng nhi, giơ lên thật cao tay lớn tiếng bắt chuyện đồng bạn, nhanh đưa cầu truyền tới ông trời, tựa hồ cũng nhìn bọn họ quá đáng thương. Vào lúc này ra tay giúp bọn họ một tay, màu trắng tiểu cầu hầu như không có cái gì sai lệch, xuyên qua 50-60 mét khoảng cách, xuất hiện ở Catcher găng tay bên trong, được. Mãi cho đến hiện tại, Saikyo cao trung Catcher mới coi như đem trái tim rơi xuống trước bọn họ, sở dĩ Uok Miyuki chính là không hy vọng. Ở này một hiệp bên trong một hơi ném mất 3 điểm, không nghi thức thi đấu không nói. Ở chính thức thi đấu lên, Đại Ma Vương Sawamura Eizun mất điểm chưa từng có đến qua cái này điểm một, khi Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở vừa bắt đầu liền làm mất đi nhiều như vậy phân như vậy, đối với bọn hắn tuyển thủ tinh thần không thể nghi ngờ sẽ là một cái phi thường trầm trọng đánh bóng, vì lẽ đó bọn họ mới gian nan làm ra như vậy, lấy hay bỏ không nghĩ tới, hầu như đều muốn nện ở Miyuki trên người, bô Miyuki đều có thể cho đánh ra đi lại liên tưởng đến trước Sawamura Eizun đem đã thoát ly Sky Zone bô cho một lần nữa vơ vét trở về Saikyo cao trung tuyển thủ, xem Seido cao trung vậy hãy cùng nhìn thấy trong truyền thuyết quái vật, bọn họ thậm chí cũng không nghĩ ra đến còn có chuyện gì là Seido cao trung bóng chày đội những người này nhóm không làm được, vừa thiếu một chút, thật sự chỉ kém như vậy một điểm, Sawamura Vinmura cũng phải trở lại gôn một, khi để hắn trở lại gôn như vậy Saikyo cao trung bóng chày đội liền triệt để xong thiệt thòi, bọn họ trăm phương ngàn kế thiết kế lâu như vậy, thậm chí dự định nhận túng cũng phải Wook Miyuki không nghĩ tới vẫn là vô dụng nhân gia nên ghi điểm. Như thường ghi điểm cũng may ông trời chăm sóc, cầu đúng lúc truyền trở về. Hơn nữa không có cái gì sai lệch phong thủy thay phiên chuyển. Hôm nay đến nhà ta lúc trước, cầu không có chuyện lúc trở lại. Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ xác thực đã đứng ở trên vách đá treo leo thế nhưng hiện tại. Cầu đã ở cát trơ găng tay bên trong. Sawamura Azun cách gôn ít nhất còn có 5-6 mét, chuyện này với bọn họ tới nói chính là cơ hội. Hắn phải ở chỗ này thành công ngăn lại Sawamura Azun, nói cho hiện trường mọi người. Đại Ma Vương cũng không phải vô địch thiên hạ vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Cũng không phải là không thể chiến thắng hôm nay cuộc tranh tài này. Saikyo cao trung cái thứ nhất cho ao, liền giao cho ta. Cát chơ găng tay bên trong nắm cầu, đón chạy như bay đến Sawamura Azun, liền đập tới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.